Vạn đạo Long Hoàng, chương 4304, dám tính toán ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dưới tình huống bình thường, hai sao chiến lực, đầy đủ miểu sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Lục Minh là đặc thù. Hắn bảo mệnh năng lực quá mạnh. Hắn chỉ cần không chính diện cùng đối phương cứng đối cứng. Hắn thủ đoạn bảo mệnh là nhiều vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản thân, hắn là cấm kỵ chi lực. Sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Mặt khác, Lục Minh nắm giữ đại cổ bí thuật nhiều lắm. Từng cái chủng loại đều có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng ngự loại, tốc độ loại, tiết lực loại, đào mệnh loại các loại. Những cái này thi triển đi ra. Phối hợp lại, để Lục Minh bảo mệnh năng lực đạt đến đỉnh điểm. Coi như cao hơn hắn hai sao tu vi. Lục Minh cũng thành công sống tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế mà không chết, thiên nhân tộc vị cường giả kia cũng là vô cùng ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh so với trong tưởng tượng càng thêm khó giết. Các ngươi phong tỏa ngăn cản không gian chung quanh. Không nên để cho hắn đào tẩu. Ta tới phụ trách giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc tráng hán hét lớn. Sau đó tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Chỉ cần đem Lục Minh phong xích ở đây, không trốn thoát được, cái kia sớm muộn phải chết ở trên tay hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu giết không chết Lục Minh. Vậy liền hai chiêu không được. Vậy liền ba chiêu, nhiều công mấy chiêu, sớm muộn có thể giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thực sự là thật thông minh. Ngươi giết ta, liền có thể một người độc hưởng công lao. Lục Minh hét lớn, đồng thời thân hình hướng về một bên khác phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, quả nhiên, có ít người sắc mặt biến. Những cái kia ma tộc cường giả còn tốt. Biết rõ ở thiên nhân tộc người trước mặt, muốn cướp đoạt công lao, đó là không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là hắn thiên nhân tộc đã có ý tưởng khác. Đích xác, ai giết Lục Minh, công lao chính là của người đó. Người đó liền có thể bị phong làm thiên chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên chi tử vị trí. Ai mà không muốn, đặc biệt là đối với bọn hắn những đến tuổi này đã không nhỏ người mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đã là tráng niên. Tu vi cũng mới thần đế lục trọng. Tiềm lực bên trên, so với những kia tuổi trẻ thiên kiêu, phải kém rất nhiều. Tiếp tục như vậy, bọn họ tiền cảnh không ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ đạt tới thần đế đỉnh phong, liền lại cũng khó có thể tiến bộ, khó có thể bước vào thần chủ cảnh. Nhưng là một khi bị phong làm thiên chi tử, tiền đồ của bọn hắn vận mệnh, sẽ hoàn toàn cải biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như bọn họ thiên phú tiềm lực không được, nhưng là chỉ cần lấy được nhiều tài nguyên như vậy trồng chất, làm sao cũng có thể đột phá thần chủ cảnh. Cho nên, Mục Vân tính mệnh, đối với bọn hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm, cái kia công kích Lục Minh thiên nhân tộc tráng hán biến sắc. Hét lớn, không nên chúng hắn tính. Các ngươi phong tỏa không gian. Một khi xuất hiện sơ hở, hắn sẽ trốn đi. Một bên giống, một bên điên cuồng thẳng hướng Lục Minh. Sợ bị những người khác cướp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tự nhiên cũng là có tư tâm. Muốn bản thân chém giết Lục Minh. Độc chiếm phần này công lao. Hắn đã trọng thương. Không trốn thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Mục Vân người này. Người người có phần. Cũng không thể bị ngươi độc chiếm. Giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái khác thiên nhân tộc tráng hán. Sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Nhao nhao hướng về Lục Minh đánh giết đi. Cứ như vậy, mấy đại cao thủ đồng loạt ra tay vây công Lục Minh, để Lục Minh lâm vào nguy cơ rất chí mạng. Nhưng là, bên ngoài phong tỏa hư không lại xuất hiện sơ hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái cơ hội. Liều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đột nhiên đổi một cái phương hướng. Hướng về trong đó một cái thiên nhân tộc tráng hán phóng đi. Cái này tráng hán, Lục Minh sớm nhất cùng hắn giao thủ qua. Người này vì tứ tinh chiến lực, chỉ so với Lục Minh cao nhất tinh chiến lực. Ở hiện trường mấy cái thiên nhân tộc tráng hán bên trong, xem như yếu nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi người này bên này đột phá, có lợi nhất, Lục Minh thi triển ra phá thiên thức. Thân thể hóa thành trường thương, hướng về cái này thiên nhân tộc phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng tiến không lùi. Một lần này, Lục Minh thẳng tiến không lùi, điên cuồng trùng kích, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người công kích đụng vào nhau, Lục Minh công kích bị đánh tan, cường đại lực lượng đánh vào Lục Minh trên người. Nhưng là một lần này, Lục Minh không lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như lui lại, có thể tháo bỏ xuống một phần lực lượng, bị tổn thương sẽ không quá lớn. Nhưng là, hiện tại vừa lui, cũng sẽ bị những người khác công kích. Kia Lục Minh sẽ càng thêm nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm chấm, hiện tại, chỉ có thẳng tiến không lui. Tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Lục Minh bị tổn thương, liền so sánh lớn. Hắn thân thể không ngừng bạo tạc. Cuối cùng, hơn nửa đoạn thân thể đều nổ bể ra đến. Chỉ còn lại có nửa khúc trên thân thể còn đang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như đổi lại những người khác, tuyệt đối bị trọng thương. Chiến lực còn thừa không có mấy. Nhưng là Lục Minh sẽ không. Hắn chỉ cần còn lại một tế bào, đều có thể phục sinh. Huống chi, còn có hơn phân nửa tế bào ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chiến lực, y nguyên bảo trì ở đỉnh phong. Hắn liều chết không lùi, toàn lực trùng kích, rốt cục thuận lợi xông qua cái này thiên nhân tộc tráng hán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh ngăn lại hắn. Mấy cái khác thiên nhân tộc tráng hán gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, đã chậm. Lục Minh đã thi triển ra đại na di thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, lần này, đại na di thuật thuận lợi khởi động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh những cái kia ma tộc cao thủ, cũng không có thiên nhân tộc những người kia mạnh như vậy. Phong tỏa hư không, có sơ hở, Lục Minh từ những sơ hở này bên trong na di mà ra. Chạy ra khỏi vòng vây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh cũng không sau đi xa, mà là từ cái kia ma tộc bên người thanh niên mà ra. Người này lại dám tính toán hắn, Lục Minh há sẽ bỏ qua đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nhìn thấy Lục Minh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái kia ma tộc thanh niên vãi cả linh hồn, phát ra hoảng sợ giống to. Cứu mạng a! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Từ khi ngươi tính toán ta một khắc kia trở đi, ngươi mệnh vận đã định trước. Lên đường đi. Thanh âm lạnh lùng từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Đồng thời, một đạo mũi thương cũng bắn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mặc dù chỉ còn lại có một nửa thân thể, nhưng là chiến lực cũng không nhận được ảnh hưởng. Cái này ma tộc thanh niên, căn bản ngăn không được Lục Minh công kích. Mũi thương hiện lên, cái này ma tộc thanh niên mi tâm bị xuyên thủng. Linh hồn cũng bị yên diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tròng mắt trừng lớn, tràn ngập không cam lòng. tuyệt vọng, còn có hối hận. Đúng vậy, là hối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sớm biết sẽ là kết quả như vậy. Hắn tuyệt đối không trêu chọc Lục Minh. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, những cái kia thiên nhân tộc tráng hán. Còn có những cái kia một chút ma tộc cường giả. Cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Lục Minh đại na di thuật. Tiếp tục thôi động. Trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Tính mạng của các ngươi. Ta trước nhớ kỹ. Sớm muộn ta sẽ lấy đi. Các ngươi chờ đó cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thanh âm. Còn đang không trung phiêu đãng. Truy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia thiên nhân tộc gầm thét. Nhao nhao hướng về Lục Minh na di đi phương hướng đuổi theo. Đáng tiếc. Bọn hắn tốc độ so ra kém Lục Minh. Khoảng cách của song phương càng ngày càng xa. Rất nhanh liền triệt để mất đi Lục Minh tung tích. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết a! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia có được ngũ tinh chiến lực thiên nhân tộc tráng hán gầm thét không thôi. Sau đó tức giận nhìn về phía những người khác. Nói. Ta nói cho các ngươi biết. Đừng xuất thủ. Phong tỏa hư không? Hiện tại tốt rồi. Trúng kế rồi. Các ngươi muốn chịu trách nhiệm. Phụ trách nhiệm. Buồn cười. Dựa vào cái gì là ngươi xuất thủ? Không phải ta xuất thủ. Ngươi tới phong tỏa hư không? Ngươi bất quá là muốn độc chiếm công lao mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là. Đừng nói như vậy đường hoàng. Ngươi cũng có sai. Mặt khác thiên nhân tộc cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.